Cái hôn của tử thần, chương 30, góc truyện audio.com, cuối năm học hắn quay về Menaset, hắn quanh quẩn mãi trong nhà với thái độ tràn trường, mẹ hắn cố gắng tìm cách dẹp bỏ vẻ ủ rũ của hắn và sau đó bà trách mắng hắn. Hai mẹ con tranh cãi nhau một trận dữ dội, để bước ra khỏi nhà, hắn nhận việc tại cửa hàng bán đồ lót đàn ông. Từ 9 giờ sáng đến 5 giờ 30 chiều, hắn đứng sau cửa kính quầy hàng mà không một lần nhìn đến những sợi dây đồng viền quanh quầy. Vào một ngày tháng 7, hắn lấy từ trong tủ áo quần ra một chiếc hộp bằng sắt. Hắn để trên bàn rồi mở hộp lấy ra những mẩu báo viết về vụ Dorothy tự tử, xé nhỏ thành những mảnh vụn và vứt vào sọt rác. Hắn vứt luôn những bài viết về Ellen và Powell. Sau đấy hắn lôi quyển sách nói về công ty Kingship mà hắn đã viết thư xin lần thứ hai khi hắn bắt. Đầu quen Ellen, tay vừa xé quyển sách, hắn chợt nghĩ đến Dorothy và Ellen, môi mỉm nụ cười buồn thảm. Hình như hắn vừa nghĩ đến những tờ trung thành hy vọng và một từ vừa mới nảy sinh trong đầu hắn, nhân đạo cho cân xứng với ba tên, Dorothy, Ellen, Marian, hắn cười thầm và định xé mấy quyển sách kia, nhưng bỗng nhận ra là không nên làm như thế, hắn chậm chậm để mấy quyển sách nhỏ lên bàn, đưa tay vuốt thẳng những nếp gấp một cách máy móc. Hắn đẩy cái hộp và những quyển sách vào trong hộc bàn, ngồi xuống và lấy một mảnh giấy, ghi ở trên đó chữ, Marian, rồi vạch một đường chia làm hai cột, một cột để chữ thuận, cột kia chữ trống. Hắn ghi dày đặc ở cột thuận, những lần nói chuyện với Dorothy, với Ellen, những vấn đề liên quan đến Marian, sở thích của Marian, những điều nàng không ưa thích quan điểm quá khứ của Marian. Hắn biết Marian thích đọc loại sách nào mặc dù chưa từng gặp nàng. Hắn biết cả sự cô độc nỗi cay đắng, cách sống tách biệt của nàng. Cột này được ghi khắc đầy đủ và hoàn hảo, tình cảm của hắn cũng ghi ở cột thuận, thử thời vận một lần nữa xem sao hắn nghĩ hai lần trước sôi hỏng bỏng không. Lần thứ ba là con số may mắn, lần thứ ba may mắn, trong chuyện cổ tích thời thơ ấu đầy dẫy sự thử thách lần thứ ba, lời ước thứ ba, người cầu hôn thứ ba. Hắn nhận thấy chẳng có vấn đề gì để ghi ở cột trống. Cả, đêm đó hắn xé bỏ mảnh giấy ghi thuận, trống, và làm lại một bảng khác ghi những đặc tính của Marian, những quan niệm, những sở thích và những điều không ưa thích của nàng. Hắn luôn ghi chú thêm vào và trong những tuần kế tiếp hắn cứ đều đặn thêm vào những chi tiết mới về Marian. Vào những giây phút rảnh rỗi, hắn lại thả hồn lần về những buổi nói chuyện với Dorothy và Ellen trong những buổi ăn trưa, giữa các tiết học trong những lúc đi dạo, khiêu vũ, lần mò từng từ, từng nhóm từ, từng câu trong ký ức của hắn. Đôi khi hắn dành trọn một buổi dài để nằm dài ra miên man suy nghĩ, nhớ lại những chi tiết nhỏ nhặt nhất liên quan đến Marian. Khi bản kê khai đã dày đặc, người hắn phấn chấn hẳn lên. Đôi lúc hắn mở chiếc hộp sắt lấy bản ghi ấy ra nhìn để tự thán phục mình, sự tinh vi kế hoạch chặt chẽ, giống như những gì hắn đã tính toán, đã hành động đối với Dorothy và Ellen. Mày là một thằng điên, một ngày kia hắn bỗng thốt lên như thế khi nhìn bảng ghi kia, mày là một thằng gàn dỡ, hắn nói lộ vẻ thích thú. Thực ra không bao giờ hắn tự gán cho mình là một thằng điên cả. Hắn nghĩ hắn là một người thông minh, gan dạ, anh hùng. Và liều lĩnh, con sẽ không đi học nữa một ngày vào tháng 8, hắn nói với mẹ hắn như vậy. Cái gì, bà mẹ dáng người nhỏ, ốm yếu, đứng ở cửa phòng hắn, tay vuốt mái tóc bạc hỏi lại. Vài tuần nữa con sẽ lên New York, con chưa tốt nghiệp kia mà, bà than vãn. Hắn im lặng, con sẽ làm gì, làm cái nghề ngỗng gì ở đó chứ? Con không biết nhưng con sẽ có nghề, con có ý định tiếp tục làm việc, đó là dự định, đại loại là như thế mà à, nhưng con phải tốt nghiệp, bắt bà do dự nói. Con không có phải gì hết, hắn sẳng giọng, im lặng, nếu ý định của con lần này bị thất bại, điều đó con không nghĩ đến đâu, thì con có thể thi tốt nghiệp vào năm đến. Bà mẹ lấy mép áo lau trán, vẻ căng thẳng, phiền muộn. Nhưng con đã trên 25 tuổi rồi còn gì, con phải tốt nghiệp và tạo cho mình một chỗ, đứng, con không thể cứ mãi. Xem kìa, mẹ phải cho con sống cuộc đời của con chứ, bà mẹ trừng mắt nhìn hắn, cha mày cũng thường nói với tao như thế, bà im lặng bỏ đi. Hắn đứng cạnh bàn học một lúc nghe tiếng lầm rầm giận dữ vang lên trong nhà bếp. Hắn lấy báo đọc làm như không quan tâm đến những gì xảy ra. Vài phút sau hắn đi vào nhà bếp, mẹ hắn đang đứng trước chậu rửa chén, lưng xoay về phía hắn. Mà à, hắn năn nỉ, mẹ biết là con cũng lo lắng như mẹ. Con cũng muốn có một chỗ đứng nào đấy, bà mẹ cũng không quay lại, mẹ nên hiểu là con sẽ không bỏ học nếu ý định này không quan trọng như thế. Hắn đi đến gần bàn, ngồi xuống ngay sau lưng mẹ hắn, nếu công việc không thành, năm tới con sẽ thi tốt nghiệp, con xin hứa với mẹ như vậy. Bất đắc dĩ bà quay lại, dự định gì thế, bà chậm rãi hỏi một, phát minh chăng, không phải, con không thể nói cho mẹ nghe được, hắn nói một cách ân hận, chỉ là mới phát họa thôi mẹ ạ, con xin lỗi. Bà mẹ thở dài, lấy khăn lau tay. Con thử đợi đến năm tới rồi thực hiện không được hay sao? Đến lúc nào con mới đỗ đạt, chậm nhất là sang năm, mẹ à, bà bỏ khăn xuống. Mẹ mong con nói cho mẹ biết mọi chuyện, không được mẹ ạ, con cũng muốn nói cho mẹ nghe lắm. Nhưng thú thật việc này con không sao giải thích với mẹ được. Bà xoay hẳn người lại, đặt tay lên vai hắn, bà đứng như thế rất lâu, nhìn xuống gương mặt lo âu của hắn đang ngẩng lên nhìn bà. Thôi được bà nói mẹ mong đó là một ý định tốt. Hắn nhìn mẹ, mỉm cười sung sướng. Cách chương.